Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất sợ Tư Đồ Mộng Liên xảy ra chuyện gì, đương nhiên điều khiến hắn thật sự lo là sau khi Tư Đồ Mộng Liên xảy ra chuyện, Bách Lý Thần Hy sẽ rất phiền phức, cho nên dù biết Tư Đồ Mộng Liên đang diễn xiếc thì hắn cũng chỉ có thể theo ả, lộ trình vốn dĩ chỉ có mấy ngày, nhưng cuối cùng phải đi 10 ngày mới đến Liệt Diễm Quốc. Điều đầu tiên khi trở về Nạp Lan Ngôn Kỳ liền đưa Tư Đồ Mộng Liên đến Điện Quang Minh, trước nhất hắn lệnh cho người dưới đến tìm hội trưởng công hội luyện dược. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ sắp xếp cho Tư Đồ Mộng Liên xong, hội trưởng công hội luyện dược cũng đến rồi, kết luận được đưa ra chính là Tư Đồ Mộng Liên bị thương nặng, lại được đưa về quá muộn, bỏ lỡ thời kỳ chữa trị tốt nhất, đến nỗi đan dược mà hắn ta luyện ra cũng không thể khiến cho Tư Đồ Mộng Liên khôi phục ngay lập tức được. Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói thêm gì, vừa xử lý quốc sự, vừa quan tâm đến vết thương của Tư Đồ Mộng Liên. Qua mấy ngày chữa trị, thương thế trên người Tư Đồ Mộng Liên gần như đã lành, Nạp Lan Ngôn Kỳ tính trở về Hoàng Cung để giao một số chuyện rồi mới đi tìm Bách Lý Thần Hy. Không bao lâu trước khi Nạp Lan Ngôn Kỳ làm những việc đó, hắn còn chưa kịp chuẩn bị, lại bị Tư Đồ Mộng Liên giữ lại lần nữa. Lúc bấy giờ Tư Đồ Mộng Liên trực tiếp chơi chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn cắt đứt đường lui, lợi dụng trình tự khổ nhục kế tối cao, đánh cược mạng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút nhìn không hiểu Tư Đồ Mộng Liên, chỉ là có một chút hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng, đó là Tư Đồ Mộng Liên sẽ dùng khổ nhục kế, nhưng sẽ không thật sự lấy mạng mình ra đùa giỡn, cho nên khổ nhục kế của Tư Đồ Mộng Liên bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cự tuyệt. Ai nghĩ được Tư Đồ Mộng Liên lại có thể tàn nhẫn đến mức không muốn sống mà tự ra tay với bản thân cơ chứ? Đến khi Nạp Lan Ngôn Triệt tự mình mang Tư Đồ Mộng Liên hôn mê bất tỉnh, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không chạy đến xem tình trạng của Tư Đồ Mộng Liên. Chỉ ngẩn ngơ một lúc mà đã hơn suốt nửa tháng rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ đích thân chăm sóc dùng thuốc tốt nhất và phòng ngừa trường hợp Tư Đồ Mộng Liên lại tự xuống tay với mình, cho nên khi Tư Đồ Mộng Liên gần như đã khôi phục lại bình thường, thì hắn mới rời đi. Lần rời khỏi này Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng thông minh lên, vì không để cho Tư Đồ Mộng Liên có cơ hội làm chuyện ngu xuẩn, cho nên hắn trực tiếp thẳng thắn với Tư Đồ Mộng Liên, đem những chuyện như vậy đều nói ra hết. Mộng Liên, nhẫn nại của con người luôn có giới hạn. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói với Tư Đồ Mộng Liên, ta biết ngươi làm nhiều chuyện như vậy đều có một lý do là muốn ở cùng ta, nhưng mà thần hy nàng vô tội biết nhường nào. Tại sao ngươi lại phải nhắm vào nàng lần nữa? Tại sao ngươi phải xuống tay với nàng lần nữa? Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ ta là loại người gì, trong lòng ngươi không hiểu sao? Chuyện quá khứ ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng ta hy vọng sau này sẽ không có chuyện giống vậy xảy ra, bao gồm cả việc ngươi tự sát. Bây giờ ta nói hết những lời này để làm rõ, nếu ngươi lại dám xuống tay với bản thân, lấy mạng mình ra đùa giỡn nhằm mục đích để giữ ta lại, vậy thì ta có thể chính xác nói cho ngươi biết ta sẽ không đến xem ngươi nữa. Cho dù sư phụ có trách tội xuống, cũng không thể trách ta, càng không thể trách thần hy. Nói nhiều như vậy, chuyện chàng vẫn luôn chịu chăm sóc ta là vì sợ sư phụ gây phiền toái đến Bách Lý Thần Hy thôi sao? Tư Đồ Mộng Liên đột nhiên cảm thấy bản thân buồn cười đến cực điểm, sao ả lại có thể cho rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn là sư huynh của trước kia cơ chứ? Sao ả lại có thể cho rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn không đành lòng với ả chứ? Không cần đấu mà thắng, làm cho ả thương tích đầy mình, Tư Đồ Mộng Liên chỉ cảm thấy mình đau lòng đến thở không nổi nữa. Mộng Liên bây giờ buông tay vẫn còn kịp, ngươi vẫn sẽ là tiểu sư muội của ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ không có trả lời thẳng Tư Đồ Mộng Liên, nhưng mà lời khuyên buông tay này, nghe vào trong tai Tư Đồ Mộng Liên thì mọi thứ đã thay đổi sang một cách khác. Tư Đồ Mộng Liên cảm thấy trái tim mình như bị người khác xẻo đi từng khối thịt, máu tươi đầm đìa, đau đớn tột cùng. Sau khi cơn đau qua, đó là nỗi hận càng sâu. Nạp Lan Ngôn Kỳ đến mơ cũng không nghĩ đến được sự cự tuyệt lần nữa của hắn lại đưa Tư Đồ Mộng Liên đến một con đường không thể quay lại, mà người đưa hắn đến con đường chết cũng là Tư Đồ Mộng Liên. Đương nhiên, đây là chuyện của sau này. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi Điện Quang Minh, liền lập tức trở về cung, trong 2-3 lần đã giải quyết xong công việc, hắn sử dụng liền tâm giới để liên lạc với Bách Lý Thần Hy, kết quả liền tâm giới lại không có chút phản ứng nào. Ngay lập tức trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ dâng lên một cổ dự cảm không lạnh, lại không từ bỏ tiếp tục sử dụng liền tâm giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần không có phản ứng, cổ dự cảm không lành trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ càng thêm mãnh liệt. Lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ cực kỳ hối hận, tại sao hắn không liên lạc với Bách Lý Thần Hy sớm hơn một chút? Tại sao lại phải cố kỵ Tư Đồ Mộng Liên nhiều đến vậy? Tại sao không dành thời gian để đi xem Bách Lý Thần Hy? Núi vô vọng nguy hiểm như vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ cực kỳ hối hận, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định dùng liền tâm giới để nhận được sự hồi đáp của Bách Lý Thần Hy, nhưng dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì liền tâm giới vẫn không có phản ứng, giống như ở trên tay hắn căn bản chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Nạp Lan Ngôn Kỳ không ngừng tự an ủi mình, có lẽ nơi Thần Hy đang ở không cảm nhận được liền tâm giới của hắn gợi mà thôi, bên người nàng còn có thần thú Thanh Long, còn có tổ chức quang, làm sao xảy ra chuyện gì được. Trên thực tế, những gì Bách Lý Thần Hy phải chịu đựng lúc này vượt xa suy nghĩ của Nạp Lan Ngôn Kỳ, có rất nhiều nguy hiểm. Cách chương.